Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696. Chương 696. Tập chúng quy nhất. Có công pháp ấm ngọc gia trì, Hải Lâm thực lực tiến triển cực nhanh, nhưng biểu hiện của hắn chung quy vẫn là gây nên rất nhiều người hoài nghi. Dù cho Trương Thanh trong bóng tối dẫn dắt không ít, cũng không có kéo dài bao lâu, rốt cuộc hắn còn không muốn quá mức xuất lực, để tránh khỏi đem chính mình cho mắc lên. Sở dĩ cường độ không lớn, tự nhiên cũng không có quá tốt hiệu quả, bất quá kéo dài chung quy cũng là đưa đến không nhỏ hiệu quả. Hải Lâm ở một vài người không nhẫn nại được nghĩ muốn động thủ thời điểm, đã thông qua đánh giết nhiều quái vật, cướp đoạt đại lượng hồn lực, thực lực đã đạt đến tam giai cấp 10, có thể không nên xem thường tam giai cấp 10. Ở Sa Thành bên trong, đẳng cấp này đã được cho là một tên cao thủ chân chính, là trong thành thị trung kiên rồi, bởi càng là tu hành, càng dễ dàng bị ô nhiễm, thực lực càng mạnh, càng đến gần biến dị thiên đạo. Thế là rất nhiều người ở thử nghiệm đến chính mình cực hạn lúc, đều sẽ tự giác dừng lại tu hành, để cho mình sẽ không bị kia vặn vẹo ý chí biến thành quái vật. Sở dĩ một, hai giai luyện hồn giả mới có thể trạng thái bình thường, tam giai số lượng cũng đã rất hi thiếu, chớ nói chi là tầng thứ càng cao hơn cường giả. Toàn bộ Sa Thành bên trong, liền một cái lục giai cao thủ đều không tồn tại, liền ngay cả ngũ giai cũng chỉ có mười mấy vị mà thôi. Sở dĩ ở Hải Lâm phía trên, cũng chỉ có tứ giai kia mấy trăm người tồn tại rồi. Ở chỗ này mấy triệu nhân khẩu trong thành phố, hắn đã xem như là đứng ở trung cao tầng một viên. Có thân phận địa vị như vậy, tự nhiên cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền bắt hắn. Thế nào cũng phải có nhất định lý do cùng nguyên nhân. Hải Lâm nhận ra được cuồn cuộn sóng ngầm, biết bí mật của mình khả năng bại lộ, thế là thẳng thắn thừa dịp một lần buổi tối chạy ra Sa Thành. Hắn không có đi đón mẹ của chính mình cùng bộ lạc người, bởi vì nếu như hắn mang theo người đi ra ngoài, đó là tuyệt đối vô pháp an toàn rời đi. Sa Thành người sẽ không cho phép bọn họ liền như thế đi, nhất định sẽ ra tay chặn lại. Hơn nữa đến vào lúc ấy, thân phận của hắn tuyệt đối là bị đè trên kẻ phản bội loại hình tên gọi, có siêu cường giả điều động đến tự mình đối phó hắn. Thế nhưng nếu như không mang đi, bọn họ nhưng sẽ không có nguy hiểm gì, nhiều lắm gặp quản chế, nhận một điểm tội. Bởi vì hắn bản thân còn ở bên ngoài, cũng không ai biết hắn có hay không còn có thể trở nên càng cường, đến thời điểm trở về có thể hay không tiến hành trả thù. Chỉ cần có người lo lắng điểm này, như vậy mẫu thân của Hải Lâm bọn họ liền không sẽ phải chịu quá nhiều tội. Hải Lâm trở nên càng mạnh, bọn họ liền càng là an toàn. Đợi được có một ngày hắn có thể lên cấp đệ lục giai, đến thời điểm tự nhiên có chính là người hoan nghênh hắn làm chủ Sa Thành, trở thành thành phố này kẻ thống trị. Rốt cuộc càng là mạnh mẽ cường giả, có thể dành cho trong thành càng nhiều người cảm giác an toàn. Đặc biệt là trong bóng tối tựa hồ hoàn toàn không bị biến dị uy hiếp cường giả, kia càng là tốt càng thêm tốt. Có khả năng như vậy, muốn đầu cơ người cũng tuyệt đối sẽ không để mẫu thân của Hải Lâm chịu đến một điểm oan ức. Hơn nữa hiện đang thoát đi cũng là chuyện tốt, chỉ cần trong thành người có kiêng kỵ, liền không thể đem sự tình làm tuyệt. Hơn nữa còn có mẫu thân hắn cùng bộ lạc người ở, cho rằng có nhược điểm ở trong tay, bởi vậy càng to lớn hơn có thể sẽ ẩn giấu hành tung của hắn, sẽ không gióng trống khua chiêng cho hắn đè một cái có lẽ có tội danh. Sở dĩ nếu như vậy, Hải Lâm dĩ nhiên là cấp tốc thoát đi rồi. Ra Sa Thành, Hải Lâm không nhìn thấy có người truy kích mà tới. Rốt cuộc dã ngoại nguy hiểm, dù cho là tam giai cao thủ cũng rất dễ dàng ở đây thân chết. Mà tứ giai tuy rằng so với hắn muốn mạnh hơn một chút, nhưng số lượng bản thân liền ít ỏi. Cần tọa trấn trong thành các nơi để tránh khỏi gặp nguy cơ. Sở dĩ trong rất nhiều tình huống truy bắt loại hình sống đều là do 2-3 giai luyện hồn giả đi làm. Thế nhưng tam giai luyện hồn giả ở dã ngoại cũng rất khó làm được tự vệ. Không thể vì một cái hải lâm mắc lên rất nhiều trung kiên đi chịu chết. Đương nhiên, nguyên nhân chân chính vẫn là ở chỗ người bên trong thành vô pháp xác định hải lâm đến tột cùng là dựa vào cái gì không sợ biến dị thiên đạo. Nếu như vẻn vẹn chỉ là bản thân thiên phú vấn đề, tên kia sự tình nhưng là thật phiền phức rồi. Trương Thanh nhìn hải lâm từng bước một dựa theo chính mình chỗ giả thiết phương tiến về phía trước, nội tâm dâng lên một trận phi thường hài lòng vui sướng. Loại này điều khiển người khác vận mệnh còn đúng là một loại rất tốt cảm giác. Hải lâm bắt đầu ở dã ngoại gian nan cầu sinh, không ngừng gặp được đủ loại quái vật. Những này du đãng ở dã ngoại bởi vì các loại nguyên nhân mà trở nên dị dạng, thân thể đều biến dị trở thành quái vật luyện hồn giả nhóm liền trở thành hải lâm từng bước trở nên mạnh mẽ chất dinh dưỡng. Trải qua mấy chục ngày đêm liều mạng chém giết, hải lâm cướp đoạt đại lượng hồn lực, để thực lực của hắn lại đột phá tiếp, trở thành cấp 11 tứ giai cao thủ. Xưa nay đến xa thành đến hiện trong thời gian ngắn như vậy, hải lâm liền từ một cái chỉ có cấp 1 tiểu mặt hàng bên trong tăng lên tới cấp 11. Đứng ở chỉ có số rất ít cường giả mới xứng đạt đến đẳng cấp trên. Nói thật, ở cảm nhận được thực lực bản thân thời điểm, hắn là cao hứng phi thường. Hải lâm ở xa thành bên ngoài ngàn dặm an một cái nhà, ở tại một cái tiểu gò đất phía dưới, đào móc ra rất nhiều không gian. Ngày này, hắn còn phải tiếp tục nện vững chắc chính mình dưới nền đất không gian. Lại bất ngờ đào ra một cái bị kết giới đóng kín không gian độc lập. Lòng đất này vẫn còn có vật như vậy. Hải lâm trong lòng tuy rằng nhổ nước bọt, nhưng nội tâm lại đầy rẫy vui sướng. Bởi vì tình huống như vậy chỉ báo trước một điểm, nơi này có tiền bối cao thủ chỗ để lại đồ vật. Này xem như là lên cấp gói quà đi. Trương Thanh vẫn tùy tùng sau lưng hải lâm, nhìn hắn hao hết thiên tân vạn khổ rốt cục tiến vào bên trong, thỏa mãn gật gật đầu. Bên trong không gian này cũng không có quá nhiều đồ vật, chỉ là Trương Thanh trong mấy ngày nay từ các nơi thu thập được một ít tài nguyên, còn có một chút thiên đạo biến dị trước một số những người tu hành để lại mất công pháp, trang bị, đan dược loại hình. Đương nhiên, còn có một cái mấu chốt nhất đạo cụ, chuyên môn là hải lâm chuẩn bị, tập trung quy nhất. Hải lâm nhìn bị điêu khắc ở to lớn bình phong trên văn tự, hắn lộ ra nụ cười vui mừng. Loại này tập trung quy nhất hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ, là tụ tập vô số đồng loại để bọn họ đối với duy trì sùng kính cùng tín nhiệm, do đó để tự thân có thể lợi dụng sức mạnh như vậy. Tập trung nhân số càng nhiều, mang đến sức mạnh liền càng là mạnh mẽ. Hơn nữa tuy rằng đem sức mạnh tập trung cho đối phương, nhưng những này trụ cột nhất người cũng phải nhận được tương ứng phản hồi, thu được nhất định đến từ chính quy nhất vị kia bộ phận đặc tính. Nói thí dụ như không sợ biến dị thiên đạo năng lực, chỉ cần hải lâm vẫn nắm giữ noãn ngọc, như vậy vì hắn tập trung người cũng sẽ gián tiếp tính thu được năng lực như vậy. Có thể nói, đây mới là thế gian này sức mạnh mạnh mẽ nhất cùng ư ngươi, là cứu vớt thế giới này biện pháp. Chờ ta mang theo cái này trở về, ta là có thể chân chính xuất lĩnh nhân loại đi thu được tân sinh rồi. Tuy rằng hắn đối với xa thành bên trong một vài người rất bất mãn, thế nhưng hắn cũng rõ ràng, nhân loại là hắn căn bản. Nhân loại số lượng càng nhiều, sức mạnh của hắn liền càng mạnh. Bất luận làm sao, hắn đều phải có đại lượng nhân loại tín nhiệm hắn. Trước tiên chờ ta tăng lên một ít thực lực, liền trở về đoạt quyền. Hải lâm ánh mắt tham thảm, lộ ra hưng phấn nụ cười.